Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, hấp dẫn, canh 3, chính mình bỏ ra lực lượng lớn như vậy, cơ hồ đem hết toàn lực, vẫn chưa có thể được đến, mà Đường Diệp lại nhẹ nhõm vô cùng nắm bắt tới tay. Đây quả thực là lớn lao châm chọc, hoàng tử tựu là hoàng tử, thực là có thường người không thể tưởng tượng lực lượng. Hắn nguyên bản một mực khinh thường vương hầu, trên cao nhìn xuống cúi xem bọn hắn, cảm thấy bọn hắn không gì hơn cái này, duy có võ công cùng quan tinh quyết mới là căn bản. Hôm nay xem đến quan niệm của mình cũng có sai lầm, quyền thế lực lượng có đôi khi luận võ công càng mạnh hơn nữa, có đôi khi võ công quan trọng hơn, có đôi khi quyền thế quan trọng hơn, hai tay đều phải bắt được mới thành. Đường Diệp nói, nếu có thể tính ra Tiêu Kỳ hành tung, cái này liền quy các ngươi quan tinh các, như tính toán không xuất ra, ta đây chỉ có thể thu hồi, ngươi xem một chút đi. Lý Tinh Hà gật gật đầu, hắn thu thập tâm tư, bất chấp chỗ bị thương nặng, hai tay nắm ở Lam Ngọc bội, lập tức Lam Quang tăng vọt, một đạo vô hình vầng sáng tiến vào Lý Tinh Hà mi tâm. Lý Tinh Hà lập tức sắc mặt biến hóa, khi thì thống khổ, khi thì mừng rỡ, khi thì bi thống, khi thì phẫn nộ. Đường Diệp cùng Từ Sĩ Hưng chằm chằm vào khuôn mặt của hắn thấy mùi ngon. Vương gia, sẽ không tẩu hỏa nhập ma à? Từ Sĩ Hưng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thanh âm phóng được rất nhẹ, sợ quấy rầy Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà tẩu hỏa nhập ma không sao. Mấu chốt hay là đám bọn hắn sự tình. Một khi chậm trễ sự tình, vương gia nhất định vừa muốn nổi giận. Đường Diệp khẽ nói, sẽ không, xem ra cái này thiên tinh ngọc trương đối với hắn quả nhiên hữu dụng. Đáng tiếc không công tiện nghi hắn. Vương gia, chỉ cần có thể giải quyết Sở Ly, 10 cái thiên tinh ngọc trương thì như thế nào? Từ Sĩ Hưng đạo, ân, có lý. Đường Diệp gật gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau nửa canh giờ, Lý Tinh Hà ung dung mở to mắt, ánh mắt bắn ra ra lam mang, uyển giống như là lưỡi dao sắc bén đâm tới. Đường Diệp cùng Từ Sĩ Hưng đều không do tránh đi ánh mắt của hắn. Như thế nào? Từ Sĩ Hưng vội hỏi đạo. Lý Tinh Hà chậm rãi gật đầu nói, không hổ là thiên tinh ngọc trương, cái kia có thể tính ra Tiêu Kỳ vị trí sao? Từ Sĩ Hưng hỏi Lý Tinh Hà gật đầu, có hy vọng, cái kia hay là không có nắm chắc? Từ Sĩ Hưng thất vọng hỏi. Đường Diệp sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng trừng mắt hắn. Lý Tinh Hà bình tĩnh mà nói, vương gia đừng vội, ta đã thu thiên tinh ngọc trương, tựu tuyệt sẽ không lại lười biếng, nhất định sẽ đem hết toàn lực, hiện tại xác thực không có nắm chắc, cần thử qua mới biết được. Tốt, vậy thì thử xem a, chỉ mong cho ta tin tức tốt, nếu không ta lập tức thu hồi thiên tinh ngọc trương, hơn nữa tại trước mặt ngươi hủy nó. Đường Diệp lạnh lùng nói. Lý Tinh Hà sắc mặt biến hóa, một chiêu này thật là ngoan độc, trực tiếp đánh trúng chính mình chỗ hiểm, xem ra cái này hoàng gia đệ tử tâm kế quả nhiên không thể khinh thường, chiêu chiêu tàn nhẫn mà tinh chuẩn, khó lòng phòng bị. Quả nhiên như Đường Diệp theo như lời, thiên tinh ngọc trương bên trong nội dung không thể trí nhớ, chỉ có thể xem nhìn, một khi nhìn qua lập tức sẽ quên. Muốn tu luyện chỉ có thể cầm thiên tinh ngọc trương tu luyện. Thiên tinh ngọc trương đối với hắn mà nói là càng tiến một bước hy vọng chỗ. Nếu có thể luyện thành thiên tinh ngọc trương, nói không chừng có thể đạt tới nghiên cứu kỹ thiên nhân chi biến cảnh giới. Đến lúc đó, dù cho thiên thần cao thủ cũng không biết làm sao chính mình không được. Mà như hủy diệt thiên tinh ngọc trương, kia đối chính mình không khác đoạn tuyệt hy vọng. So giết hắn đi còn khó chịu hơn. Nghĩ tới đây, hắn đối với thiên tinh ngọc trương càng phát ra khát vọng, thật sâu ngưng mắt nhìn cái này khối lam ngọc, trầm giọng nói, vương gia yên tâm. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt thiên tinh ngọc trương vẫn không nhúc nhích. Thiên tinh ngọc trương tắc thì đang lóe lên không ngừng, màu xanh da trời ôn nhuận vầng sáng lưu truyền không ngớt. Đường Diệp chắp tay dạo bước, thỉnh thoảng liếc hắn một cái, cảm thấy vội vàng. Lý Tinh Hà có thể nói hắn hy vọng chỗ, như hắn không thể tính ra Tiêu Kỳ vị trí, cái kia chính mình báo thù ý định hết thảy hưu đề. Từ Sĩ Hưng thấp giọng nói. Vương gia, hắn có thể tính ra Tiêu Kỳ. Nói không chừng cũng có thể tính ra Sở Ly đâu. Đường Diệp nhíu mày liếc hắn một cái. Hừ lạnh nói. Câm miệng. Hắn liếc xem thấu Từ Sĩ Hưng tự cấp Lý Tinh Hà đào bẫy dập. Không an hảo tâm. Từ Sĩ Hưng không có ý tứ cười cười. Ta chỉ là cảm thấy Thiên Tinh Ngọc Trương so chúng ta tưởng tượng được rất lợi hại. Hừ. Chỉ cần có thể được coi là ra Tiêu Kỳ hành tung là tốt rồi. Ta sẽ không như vậy lòng tham. Đường Diệp khẽ nói. Vâng, là ta lòng tham. Từ Sĩ Hưng gật gật đầu lui ra phía sau một bước. Đường Diệp hung hăng chừng hắn liếc. Đối với những tiểu tâm tư này, hắn xưa nay mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu thủ hạ hòa hợp êm thấm hắn ngược lại nếu không an. Lẫn nhau tính toán cùng lục đục với nhau mới bình thường. Có thể làm cho hắn nhẹ nhõm khống chế. Phốc, Lý Tinh Hà bỗng nhiên lại phun một búng máu. Hắn gian nan mở to mắt, chậm rãi xóa đi khóe miệng huyết, lộ ra cười khổ. Khá lắm Sở Ly, quả nhiên lợi hại. Sở Ly có như vậy lợi hại. Từ Sĩ Hưng cười nói. Hắn bất quá là cái thiên ngoại thiên cao thủ, cũng không phải thiên thần. Hắn mặc dù không phải thiên thần, so với thiên thần càng khó chơi. Lý Tinh Hà lắc đầu thở dài. Ta tính toán một cái thiên thần hành tung. Mặc dù tính toán không đi ra lại không đến mức cắn trả lợi hại như thế. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ Sĩ Hưng hiếu kỳ mà nói. Chẳng lẽ hắn bởi vì người mang bảo vật nguyên nhân? Hắn tu luyện nào đó bí thuật? Lý Tinh Hà thở dài. Cùng loại với quan tinh quyết bí thuật. Cho nên mới có mãnh liệt như thế cắn trả. Thật sự là lĩnh giáo. Là cái kình địch a. Ít lải nhải, tự nói có thể hay không tính ra Tiêu Kỳ hành tung. Đường Diệp hừ lạnh nói. Mặc kệ Sở Ly nhiều lợi hại, hắn đều muốn tiêu diệt mất. Điều này cũng làm cho hắn giật mình. Vì sao hắn có thể nhẹ nhõm tìm được chính mình? Phế đi chính mình, Lý Tinh Hà nói. Vương gia, Tiêu Kỳ hành tung đã tính toán đi ra. Mặc dù có chút mơ hồ. Thân thể to lớn có lẽ không sai được. Tốt, Đường Diệp lộ ra mỉm cười. Khen ngợi mà nói. Không hổ là ban thưởng ngươi cái này Thiên Tinh Ngọc Trương. Là, Lý Tinh Hà cười híp mắt nói. Được Mông Vương gia như thế dày ban thưởng. Ta đã cùng Sở Ly kết thành tử thù. Cái kia tự nhiên toàn lực trợ Vương gia. Vương gia việc cấp bách không phải tính toán Tiêu Kỳ hành tung. Mà là che giấu hành tung của mình. Ân. Đường Diệp nhíu mày, hắn chẳng lẽ lại dám giết cô? Lý Tinh Hà lắc đầu nói, hắn có thể được coi là gia vương gia hành tung, rất có thể được coi là gia vương gia ý định, nói không chừng cái này trong chốc lát đã chuẩn bị giết qua đến. Trước tiêu diệt vương gia đấy, hắn dám, Đường Diệp khẽ nói, Từ Sĩ Hưng trần chờ thoáng một phát, thấp giọng nói, vương gia, không thể không đề phòng. Sở Ly đã dám phế vương gia, sẽ không sợ giết vương gia, dù sao đều là đối mặt hoàng thượng đuổi giết, trước đó lần thứ nhất có thể theo hoàng thượng thủ hạ chạy thoát, tự chưa hẳn lại sợ hoàng thượng, rất có thể hội lại giết vương gia, dứt lời, có biện pháp nào, Đường Diệp không kiên nhẫn hỏi, Lý Tinh Hà nói, ta có một bí bảo, có thể ngăn cách Sở Ly tính toán tài tình, a. Đường Diệp liếc xéo hắn. Lý Tinh Hà cười nói. Đã có cái này bí bảo tại thân. Sở Ly không cách nào chứng kiến vương gia hành tung cùng làm việc. Vương gia sự tình mới có thành công chi vọng. Bằng không mà nói. Hắn sớm suy tính ra. Nói không chừng thiết một cái bẫy đang chờ vương gia đấy. Được rồi. Cái gì bí bảo? Đường Diệp khẽ nói. Tinh thần thạch. Lý Tinh Hà nói. Đã có tinh thần thạch. Có thể che lại vương gia khí tức. Sở Ly mượn vương gia không thể làm gì. Được rồi. Có điều kiện gì? Đường Diệp khẽ nói. Lý Tinh Hà mỉm cười nói. Nghe nói hoàng thất bí khố ở bên trong có một kiện thiên cương la bàn. Ân. Ta sẽ phái người lấy đến cấp ngươi. Đường Diệp đạo. Đa tạ vương gia. Lý Tinh Hà cười nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.